Chương 880, Hỗn độn chân nghĩa. Chương 880, Hỗn độn chân nghĩa ý chỉ bá từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt, hừng hực thiêu đốt khí thế, làm cho Mạc Thiết Sinh đều chịu sững sờ. Bất quá ý chỉ bá lời nói xoay chuyển, cao giọng nói, chư vị huynh đệ, không ngại nhớ lại thoáng một phát chính mình đi qua kinh nghiệm, ngẫm lại tại các ngươi xa xứ chạy nạn trên đường đi, đã từng gặp được qua bao nhiêu hiểm trở, các ngươi cho rằng, tiêu tính toán ta không đem các ngươi cường bắt tới, các ngươi thì có lao động chân tay sao không có tại hiện tại huyết yêu giới ở bên trong, thân là hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc, tiểu là các vị huynh đệ nguyên tội, căn bản không có nữa. Con đường sống, hội lưu cho mọi người huyết yêu giới đích giác đấu trường, cũng không chỉ có chúng ta Khô Lâu đảo một nhà, mà tất cả đại yêu quốc, càng là tại liều mạng địa trưng binh cùng khai quật nô lệ, tiêu tính toán ta không có bắt đi các vị cũng tránh không được bị cái khác bắt nô đội, thậm chí là quân đội trực tiếp bắt đi tại Khô Lâu đảo bên trên, nghiêm khắc tu luyện đồng thời, các vị có thể có được tốt nhất cường hóa dược tề cùng sung túc đồ ăn, hơn nữa đang nhìn giống như hung. Hiểm đích giác đấu ở bên trong, ta cũng tìm kiếm nghi cách, vắt hết óc bảo trụ các vị tánh mạng chỉ có nhường các vị giả chết một lần, mới có thể để cho quá khứ của các ngươi theo trên cái thế giới này triệt để biến mất mà ở đường đích giác đấu trường, thậm chí là tại trong quân đội, các ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi huyết nhận chi loạn chưa hoàn toàn dẹp loạn, chắc hẳn các ngươi đều nghe qua không ít đồn đãi, biết rõ tại trong quân đội, hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc. Hành động là dạng gì nhân vật cho nên, các ngươi thật sự cảm thấy, ta làm sai đến sao đúng vậy, tại Khô Lâu đảo bên trên, mỗi ngày đều có rất nhiều huynh đệ hội chết, chết ở nghiêm khắc trong khi tu luyện, chết ở cường hóa dược tề quá độ tiêm vào phía dưới, chết ở hung hiểm vạn phần lôi đình ngục, đâm diễm ngục cùng mình cốt trạch trong nếu có một đường khả năng, ta không hy vọng dù là một gã huynh đệ hy sinh vô ích nhưng là, nơi này là vô loạn thành, là tràn ngập ngân huyết yêu tộc vô loạn. Thành hy sinh mất một ít huynh đệ, lại có thể bảo trụ một cái khác chút ít huynh đệ tánh mạng, nhường bọn hắn trở thành chặt đứt gông xiềng, phản kháng quân chủ lực ta, không có lựa chọn nào khác quý chỉ bá. Tại giác đấu sĩ trong nhấc lên trận trận gọn sóng, bọn hắn nhao nhao châu đầu ghé thai, nhưng lại ly không rõ ràng lắm đầu mối, cuối cùng đều đem ánh mắt quang hướng về phía Mạc Thiết Sinh cùng Lý Diệu hai người. Mạc Thiết Sinh cũng thật sâu suy tư về. Cả buổi không có trả lời. Quý chỉ bá mở ra tráng kiện hai tay, trầm giọng nói, các vị huynh đệ, buộc chặt tại chúng ta quanh thân gông xiềng, đã trói buộc suốt 4 và 5, lập tức huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới sắp triển khai một hồi xưa nay chưa từng có đại quyết chiến. Quyết định ai mới là dung hợp về sau tân thế giới chủ nhân, nhưng vô luận trận này trận chiến ai thắng ai thua, chúng ta những pháo hôi này, nhưng lại nhất định chỉ còn đường chết nếu như, chúng ta vẫn chưa chịu dậy phản kháng. Không phải tại không có thiên lý đưa nở dê hầm ở bên trong cha tấn đến chê tờ, tiểu là tại chừa nở dê ra cờ đấu bên trên tàn sát lẫn nhau, tối đa bác đến những quý tộc kia một tiếng cười khẽ, hay hoặc là trở thành hào vô giá trị phá hôi, trở thành thú triều cùng trùng hải. Một thành viên, tại thiên nguyên giới tinh tử pháo cùng tinh thạch chiến hạm trước mặt, tan thành mây khói, hóa thành bột mịn nếu như các vị, không hy vọng chính mình cùng người nhà gặp như vậy vận mệnh, vậy thì gia nhập hỗn độn chi nhận. Cùng một chỗ phản kháng, đem cái gọi là bốn trụ chế độ nện cái nát bấy, tự tay tranh ra một đầu, chính thức lao động chân tay quý chỉ bá, phảng phất giống như từng đoàn ngọn lửa vô hình. Đem không ít giác đấu sĩ hai con người nhẹ nhõm. Mà ngay cả mới vừa rồi còn trầm mặc không nói Mạc Thiết Sinh, biểu lộ cũng có chút buông lỏng. Lý Diệu cũng tại trầm ngâm sau một lát, ném ra ngoài một cái có chút bén nhọn vấn đề, quý chỉ đảo chủ, ngài tựa hồ không phải là hắc huyết. Cũng không phải loạn huyết vấn đề này, thoáng cái làm cho sở hữu giác đấu sĩ ánh mắt, lần nữa tập trung đã đến úy chỉ bá trên người. Úy chỉ bá cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, không sai, dựa theo huyết yêu giới phân chia mà nói, huyết mạch của ta. Hoàn toàn chính xác thuộc về thuần túy ngân huyết, nhưng trên thực tế, loại này phân chia phương thức, buồn cười đến cực điểm kế tiếp, tiêu nhường mọi người biết một chút về chân tướng ai chân tướng Lý Diệu khơi mào lông mi, khuôn mặt có chút động. Tại những theo dệt vô cơ kia thần thoại trong truyền thuyết, cái gọi là thánh huyết, ngân huyết, đồng huyết cùng hắc huyết, đều là trời sinh, không thể cải biến. Nếu ai mưu toan làm ra một đinh điểm cải biến, sẽ biến thành hèn mọn nhất, đê tiện nhất, thậm chí không thể tiếp xúc loạn huyết thế nhưng mà quý chỉ bá quanh thân. Đồng nhiên phun đã tuôn ra từng đạo như thực chất đầm đặc yêu khí, tại tráng kiện trên thân thể từng vòng quân quanh, phảng phất giống như huyền ảo phiền phức chiến văn. Ý chỉ bá yết hầu ở chỗ sâu trong cùng trong cơ thể đều truyền đến trận trận sờn hết cả gai ốc huyết nhục xé rách cùng ngưng tụ thanh âm. Sau một lát, hắn yêu khí phóng thích cường độ, rõ ràng tăng lên một cái bậc thang, mà hắn so nổi đất còn lớn hơn trên nắm tay, bất ngờ dài ra 5 căn như đường lang nhận chi giống như màu đen lưới đao. Đây là sở hữu giác đấu sĩ, toàn bộ khiếp sợ, cái này rõ ràng cho thấy nào đó chủng tộc hoặc là trảo tộc đặc thù, mà Ý chỉ bá nhưng lại một gã chính công giác. Quý chỉ bá nhẹ nhàng vùng vẩy lấy 5 căn lưỡi đao, trong không khí vẽ ra từng đạo như nước chảy gọn sóng, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua chảo nhận, vung hướng mọi người, thấy rõ ràng chưa, các vị huynh đệ, ta cái này thuần túy ngân huyết yêu tộc trên người, vờ ơ y ma cũng bày biện ra hai chủng bất đồng yêu tộc đặc thù chân tướng chỉ có một, cái gọi là thánh huyết, ngân huyết, đồng huyết cùng hắc huyết chi phân, căn bản không tồn tại chúng ta bên ngoài đủ loại sai biệt, chỉ là nào đó theo hoàn cảnh mà biến hóa hình thái mà thôi, một gã yêu tộc, nên có thể kích phát ra bất đồng hình thái, dùng thích ứng bất đồng chiến trường hoặc là sản xuất nhiệm vụ, hoàn thành hôn độn đại thần giao cho sứ mạng của chúng ta. Sứ mạng sở hữu giác đấu sĩ đều nghị luận nhau nhau. Ý chỉ bá chậm lại ngữ nhanh chóng, thấp giọng nói, không sai, tại khô lâu đảo bên trên, các ngươi nhất định đều nghe qua hôn độn đại thần sáng tạo yêu tộc truyền thuyết, đó cũng không phải là hư vô mở mịt thần thoại. Mà là tại 4 vạn năm trước chính thức phát sinh lịch sử 4 vạn năm trước, là cổ tu thời đại thời kỳ cuối, nhân loại rốt cục bị bọn hắn tham lam cùng dã tâm cắn trả. Tại 3.000 đại thiên thế giới trong triển khai lề mề nội chiến, vô số thế giới đều đã rơi vào hủy diệt vòng xoáy, bị kéo tới phá thành mảnh nhỏ, hóa thành bụi sao. Mặc dù may mắn chạy ra một kiếp tinh cầu, sinh thái vòng đều bị triệt để phá hư, tại chiến hỏa trong kéo dài hơi tàn. Khi đó 3.000 đại thiên thế giới, chướng khí mù mịt, thiên lôi địa hỏa, sớm đã không thích hợp đại bộ phận sinh linh sinh tồn. Hỗn độn đại thần đúng thời cơ mà sinh, khai quật thời đại hồng hoang bản cổ tộc di tích, đã tìm được bản cổ 13 tộc truyền thừa, sáng tạo ra chúng ta yêu tộc, mục đích đúng là vì muốn chúng ta như viễn cổ bản cổ tộc đồng dạng, chữa trị bị hao tổn thế giới. Khi đó 3.000 thế giới, không còn là non xanh nước biếc, chim hót hoa nở nhạc viên. Khắp nơi là núi lửa cùng địa chấn, khắp nơi là chướng khí cùng khói độc, rất nhiều thế giới đã mất đi tầng khí quyển, càng có vô số thế giới hoàn toàn bị hại. Dương bao trùm. Cho nên, hỗn độn đại thần mới giao phó chúng ta cường đại thần thông, để cho chúng ta có thể tỉnh lại trong cơ thể viễn cổ lực lượng, đối kháng ác liệt hoàn cảnh, như là thời đại hồng hoang tổ tiên đồng dạng chậm rãi cải tạo thế giới bên ngoài hình thái, căn bản không có nghĩa là bất cứ chuyện gì. Chỉ đại biểu lấy chúng ta lúc ban đầu đưa cờ trao cho nhiệm vụ mà thôi. Nếu như, tổ tiên của chúng ta bị quăng bỏ vào một khỏa hoàn toàn bị hải dương bao trùm trên tinh cầu, cái kia tự nhiên sẽ kích phát ra hải tộc hình thái. Thẳng như tổ tiên của chúng ta, bị quăng bỏ vào một chỗ mặt đất hoang vu vô cùng, sở hữu tài nguyên đều chất chứa trong lòng đất tinh cầu, cái kia tự nhiên sẽ bày biện ra chủng tộc hình thái. Nếu như trên cái tinh cầu này, quanh năm cuồng phong tàn sát bừa bãi, như vậy vì trình độ lớn nhất lợi dụng sức gió, tổ tiên của chúng ta sẽ kích phát ra rộng thùng thình cánh chim, vật lộn trời cao, bay lượn phía chân trời. Cái này, tự là 4 vạn năm trước, lúc ban đầu yêu tộc. Ý chỉ bá thở dài, nói, chỉ tiếc, đối với quyền lực dã tâm, cũng không đơn giản ăn mòn nhân loại, cũng ăn mòn một bộ phận yêu tộc tâm linh. Tại thu thập tàn cuộc, cải tạo nguyên một đám đại thiên thế giới trong quá trình, bọn hắn bị loài người sáng tạo huy hoàng văn minh làm chấn kinh. Đối với nhân loại tàn lưu lại nguy nga động phủ cùng cường đại pháp bảo quý bái, hơn nữa theo còn sót lại nhân loại chỗ đó học biết hưởng thụ chinh phục cùng giết chóc niềm vui thú, bọn hắn bắt đầu dần dần chưa. Đủ tại ngày qua ngày, tựa hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ chữa trị công tác, bọn hắn khát vọng trở thành ngôi sao chúa tể thời gian dần qua. Những yêu tộc này phản bội hỗn độn đại thần lý niệm, hơn nữa dùng hỗn độn đại thần giao phó năng lực của bọn hắn, dần dần tiến hóa ra vô số chuyên môn dùng để giết chóc thiên phú thần thông cùng đặc thù. Bọn hắn đem chính mình trở thành yêu tộc kẻ thống trị, bừa bãi chinh phục cùng nô dịch cái khác yêu tộc, thậm chí dùng quỷ dị bí pháp, sắp bị chinh phục yêu tộc tế bào cùng gen hết thể cố hóa, làm cho bị chinh phục giả vĩnh viễn đều cố định tại tương đối thấp cấp hình thái còn sót lại nhân loại, đã dạy cho bọn hắn gian trá giảo hoạt cùng âm mưu quỷ kế. Bọn hắn tại hành tinh ở chỗ sâu trong âm thầm tổ kiến quy mô khổng lồ quân đội. Thẳng đến thời cơ chín muồi, thừa dịp hỗn độn đại thần suy yếu nhất thời khắc, ngang nhiên đã phát động ra đánh lén. Khi bọn hắn sắc bén đao kiếm cùng nanh vuốt xuống, hỗn độn đại thần chống cự đã thất bại, bị ép lưu rơi. xuống tinh hải biên giới một chỗ nho nhỏ thế giới, lâm vào dài đến 4 vạn năm ngủ say cái này, tựu là chân tướng. Cho nên, ta chưa bao giờ cho rằng, ngân huyết cùng hắc huyết có cái gì khác nhau. Tại hôn độn A nhờ xa nở dê cho y lo y xuống, tất cả huynh đệ tỉ muội đều là giống nhau. Cứ việc phần đông giác đấu sĩ tại khô lâu đảo bên trên đã nghe được qua rất nhiều lần về hôn độn truyền thuyết, nhưng lại chưa từng nghe nhiều như vậy chi tiết, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, nghẹn họng nhìn chân chối. Quý trì bá tiếp tục nói, tuy nhiên những ở kia thượng vị thánh huyết cùng ngân huyết, trăm phương ngàn kế cố hóa mặt khác yêu tộc huyết mạch, nhưng bọn hắn lại thật không ngờ, bất đồng loại hình yêu tộc một khi kết hợp, còn lại hậu đại, lại trời sinh tương đối dễ dàng phá tan quấn quanh vạn năm gông xiềng mà cái này, tự là loạn huyết yêu tộc địa vị, như thế thấp nguyên nhân. Không là vì ti tiện, mà là vì e ngại, ngân huyết yêu tộc e ngại loạn huyết yêu tộc hội triệt để chặt đứt gông xiềng, bày biện ra mạnh nhất hình thái, đả đảo bọn hắn thống trị, cho nên mới phải đem không thể tiếp xúc danh tiếng bộ đồ đến loạn huyết yêu tộc trên đầu.